mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 372. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại, những dân chúng ở vùng lân cận bị nạn lại khác đối với họ. Đây là chuyện sinh tử nên chắc chắn họ sẵn lòng góp sức trong công tác phòng chống sau khi hiểu rõ ý định của Thịnh Quân và những người khác. Biết mình không phải lo lắng quá nhiều, huyện lệnh Song Phù rõ ràng lau mồ hôi trán, thở phào nhẹ nhõm, thái độ trở nên nhiệt tình hẳn. Ôi chao, vậy thì phiền các vị quá, quả nhiên các quan chủ sự như lời đồn, yêu dân như con. Ông ta nịnh nọt một cách giả tạo, mấy lời khen chẳng tốn kém gì, miệng huyện lệnh lắp bắp mấy cái đã tuôn ra một bài văn ngắn tán dương. Thịnh Quân và những người khác thấy mất thời gian nên không nghe tiếp nữa, nhanh chóng dẫn nhân lực được triệu tập ra đi. Những người được tuyển mộ lần này đều là dân chúng muốn kiếm miếng ăn. Bột bánh quy nén không thể phát hàng ngày, một hai bữa cũng không bù đắp được tình trạng suy dinh dưỡng lâu dài nên ai nấy đều gầy gò xanh xao. Còn có hai nha dịch từ huyện nha cũng đi theo, nói là có thể giúp làm công tác tổ chức, phụ giúp vài việc. Nhưng Thịnh Quân đoán họ còn đảm nhận nhiệm vụ làm tai mắt cho huyện lệnh, dò la xem họ định làm gì cụ thể. Cứ để họ xem đi, cũng chẳng có gì phải giấu giếm. Trên đường đi, tiểu đội trưởng của Phương Quân giải thích cho dân chúng về nguyên nhân gây ra sạt lở đất đá, rồi nói về những việc cụ thể họ sẽ làm lần này. Nhưng phản ứng của dân chúng trông có vẻ rất chậm chạp, nói một câu phải mất hồi lâu mới hiểu, rồi ậm ừ vài tiếng, chẳng biết nghe hiểu được bao nhiêu. Thấy vậy, Thịnh Quân bảo đội trưởng tạm ngừng nói những chuyện đó, lấy ít cháo viên ra nấu, chia cho mọi người ăn. Đội trưởng nhận lệnh, nhanh chóng chỉ huy dựng nồi lên. Một lát sau, mùi thơm của cháo tỏa khắp không gian, ánh mắt của dân chúng quả nhiên linh hoạt hơn hẳn, dần dần có thần sắc. Thấy tình cảnh như vậy, tiểu đội trưởng hơi ái ngại nói. Đều tại ta không tốt, sơ suất không nhớ mọi người còn đói bụng, làm gì có sức lực mà nghe ta nói dài dòng. Tình cờ một người dân bên cạnh đang bưng bát ăn cháo nghe thấy, no bụng rồi cũng có sức lực nói chuyện liền không nhịn được lên tiếng an ủi nàng ấy. Đại nhân, sao có thể trách ngài được? Các vị cho bọn ta ăn cháo ngon thế này, lại còn định đi thay Tam Côn Tử và những người khác cung bái sơn thần. À phải rồi, ta còn nghe nói mấy mẩu bánh quy mà bọn ta ăn trước đây cũng là do các vị mang đến nên rõ ràng các vị mới là những đại thiện nhân tốt nhất. Tam Côn Tử là họ hàng xa của người dân này, tình cờ đang sống ở vùng đó. Còn chuyện cúng bái sơn thần là do các nha dịch nói khi tuyển người. Những từ như sạt lở đất đá hay đất trượt đều khó mà để hiểu được. Nhưng vừa nhắc đến sơn thần nổi giận, rồng bay núi chảy, mọi người lập tức đều hiểu. Lần này đi làm công tác phòng hộ, trong mắt dân chúng chính là đi cúng bái sơn thần, sửa sang vài thứ cúng tế, để nó đừng nổi giận hại người nữa. Nghe nàng ta nói vậy, tâm trạng của tiểu đội trưởng bỗng dưng có chút phức tạp. Một là cảm thấy bất lực, họ rõ ràng chỉ làm những việc cơ bản như vậy, vậy mà đã trở thành đại thiện nhân tốt nhất trong miệng dân chúng. Hai là nàng ấy đã được hun đúc kiến thức khoa học lâu ngày, nghe đến chuyện sơn thần nổi giận bỗng thấy ngỡ ngàng. Có vẻ như những lời giải thích về sạt lở đất đá vừa rồi, mọi người thật sự chẳng nghe lọt tai chữ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, trước đây trong trận lũ lụt ở Cửu Đầu, cũng có dân chúng nói là do chọc giận Hà Thần. Những lời đồn đại tương tự không hiếm gặp, là thành viên nòng cốt của Phương Quân, tiểu đội trưởng tin vào khoa học. Nhưng đồng thời nàng ấy cũng tin rằng trên đời có thần tiên tồn tại, bởi vì Phương Tiên Nhi chính là một trong những vị thần tiên tốt nhất và giỏi nhất. Thần tiên nhà ai lại rảnh rỗi đi bắt nạt người thường suốt ngày chứ? Để các vị thần tiên gánh tội thay cho những thiên tai này, thật sự là quá oan uổng mà. Nghe cuộc trò chuyện của mấy người, bên cạnh có một nha dịch không nhịn được bĩu môi. Nói thật, hắn ta chẳng tin vào chuyện sơn thần gì cả. Nhưng cũng hoàn toàn không nghĩ rằng chuyện rồng xuất hiện là điều con người có thể ngăn chặn được. Hừ, cứ xem sau này họ có thể làm ra trò gì nữa. Cách chương.